Hoàn mỹ ly hôn, chương 1, thần có thể yêu người phàm sao? Góc truyện audio.com, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit cộng beta, ruby, gạch nối. Viên Tinh Châu mới vừa hạ diễn, trên tay còn mang bao tay màu đen, mặc trên người quân trang ủng chiến thời dân quốc dưới mũ đại diêm, ngũ quan cao lãnh anh tuấn, soái muốn quỳ. Mũ đại diêm, người đại diện Lý Ngộ đẩy cửa tiến vào, nhìn cậu hóa trang kiểu này, không khỏi ngẩn người. Từ khi Mê Thành khai máy tới nay, đây là y lần đầu tiên tới tham ban. Trước đạo diễn gọi điện thoại cho y khen ngợi Viên Tinh Châu, nói tiểu tử hóa trang tốt, nhập diễn nhanh, diễn kịch đặc biệt khéo léo. Lý Ngộ cho là đối phương là đang thương mại nâng lẫn nhau, ngược lại không ngờ tới Viên Tinh Châu đóng vai sát thực khiến người kinh ngạc. Cũng khó trách hai năm qua lại nhảy bảo, đừng tự luyến, Lý Ngộ rất mau trở lại thần, thúc giục xe tổ tiết mục lập tức đến, cậu nhanh đi tẩy trang. Viên Tinh Châu đã sớm thoáng nhìn y tiến vào, nghe vậy hai tiếng, hơi kinh ngạc. Không phải nói 12 giờ mới bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Có lẽ là sợ kẹt xe tới sớm. Lý Ngộ nói cậu chuẩn bị một chút, phòng chừng sẽ hỏi chuyện cậu cùng Diệp Hoài. Viên Tinh Châu nghe vậy ngẩn ra, sau đó để điện thoại di động xuống, quay về cái gương lấy bao tay. Tôi cảm thấy được tôi bị bêu diếu còn rất soái, chốc nữa cậu mua cho tôi cái mũ đại diêm đi. Cậu làm sao không muốn cái áo đuôi nhạn luôn, còn hơn mũ đại diêm. Lý Ngộ hỏi, Diệp Hoài mấy ngày nay gọi điện thoại cho cậu chứ? Viên Tinh Châu biết rõ tính tình của y, lần này thấy lừa gạt không được từ trong lỗ mũi dầu dĩ một tiếng. Thì tùy tiện nói chuyện một chút, Lý Ngộ lấy điện thoại di động ra, vừa trả lời tin tức vừa nói tổ tiết mục tìm cậu liền là hướng về đề tài phía CP đang cao độ. Cậu trước tiên ở trong đầu tổ chức một cái thử nghĩ xem một lát từ chỗ nào bắt đầu trò chuyện, trước đây cũng tốt, gần nhất cũng được, tự mình có bài bản sẵn. Đừng cuối cùng nói những thứ kia, đều sắp thành tiết mục ngắn rồi. Y nói chuyện tốc độ nói nhanh, một cái tin tức phát xong, ngẩng đầu nhìn lại, Viên Tinh Châu đã đến gian thay đồ. Lý Ngộ chân mày cau lại, nghĩ thầm, lại là bộ này. Làm người đại diện công ty Hoa Ngu, dưới quyền Lý Ngộ có 3-4 nghệ nhân, Viên Tinh Châu ở trong đó xem như là một người bớt lo nhất, sự nghiệp tâm cường, không sợ mệt, thông cáo tiếp nhiều ít chạy nhiều ít, nhưng chính là không được Lý Ngộ yêu thích. Trong này tính cách chiếm một phần nhân tố lớn. Được dịch bởi Ruby Baozi, WordPress.com, cậu thường xuyên sẽ có chút không quá quan trọng tiểu tiết như là mua cái mũ, đổi đôi giày, rõ ràng thập phần cố chấp, khẩu khí nói chuyện mà lại luôn chứa theo lấy lòng, giống như người khác không đáp ứng chính là giống như bắt nạt hắn. Khi gặp phải thời điểm sự tình không muốn đối mặt người này càng là sẽ trực tiếp bỏ đi. Tuy rằng cuối cùng cũng sẽ dựa theo Lý Ngộ dặn dò đi làm, mà phản ứng như thế này cũng làm người ta rất khó chịu. Lý Ngộ trong lòng rõ ràng, loại tính cách này của Viên Tinh Châu, đây đại khái là cùng điều cậu trải qua có liên quan. Viên Tinh Châu tinh lộ chẳng hề thuận, cậu vốn là tuyển tú xuất đạo, 19 tuổi liền cầm quán quân chương trình ca vũ, thực lực không sai, vận may lại không tốt, chương trình mới vừa kết thúc liền gặp phải nội đấu công ty môi giới, vô. Góc truyện audio.com, duyên vô cơ bị lạnh nhạt 2 năm, 2 năm sau lúc hoạt động, bị công ty lúc đó sắp xếp vào nhóm Nam S. Tề mới nổi debut, nhưng lại vì cùng đội viên không quen, tạo ra người xa lánh, thành đoàn khi có tiếng trong đoàn. Khi trong từ khi dễ, bắt nạt, Lý Ngộ từng xem qua nhóm S, Tề biểu diễn trên sân khấu, Viên Tinh Châu trước sau là một người không thu hút nhất. Thẳng đến về sau S, Tề giải tán, Viên Tinh Châu cùng đồng đội Diệp Hoài Bảo lên tin kết hôn, lúc này mới đột nhiên có nhiệt độ, fan thoát, fan trở về trà đạp, hắc nhiệt độ đồng đội châm chọc khiêu khích. Vậy đại khái là Viên Tinh Châu hot nhất một lần, mở ra trang web đâu đâu cũng có si căng đan của hắn, cái gì học bắt trước đồng đội, chó liếm chân mà lấy lòng cấp cao công ty, gian tế trong đoàn đội, các đội viên tài nguyên thấp, trước mặt ôn nhu thiện lương sau lưng hung tàn giả dối, tâm tư ác độc đầy bụng ý nghĩ xấu. Quả thực là cái tổng hợp các tuyến nhân vật phản diện làm ác góp lại thành người. Lý Ngộ khi đó liền cảm thấy được Internet lực sát thương công kích không thể khinh thường, người bình thường nếu như từng trải như vậy lên bờ xuống ruộng, có thể tâm thái không sụp đổ đã là hiếm thấy. Như Viên Tinh Châu loại này trước sau ẩn nhẫn không nói một lời, nhất định là so với thường nhân càng có thể chịu đựng, cũng so với người bên ngoài mềm hơn yếu. Y thực sự không thích người như vậy, cho nên sau khi trải qua một đoạn thời gian giao thiệp y cùng một vị người đại diện khác cùng công ty đạt thành nhất trí. Tháng sau, Viên Tinh Châu liền giao cho đối phương nhận lấy. Lý Ngộ nhẹ nhàng thở phào một hơi, từ bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi một hồi, không bao lâu, liền nghe bên ngoài có người đang nói chuyện. Surprise, tổ tiết mục quả nhiên sớm đến, sớm hơn nửa giờ so với ước định đã hẹn. Lý Ngộ thấy đạo diễn tổ tiết mục cũng ở trước mặt liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Viên Tinh Châu tại tháo trang sức, Lý Ngộ cười nói, mọi người trước tiên ở phòng nghỉ ngơi chờ một chút uống ngụm nước, cậu ấy lập tức lại đây. Không vội, tôi vừa vặn có chút việc liền sớm một phút chốc. Đạo diễn họ Đỗ, hơi mập đầu chọc công phu nói chuyện nghiêng một bên hạ người xuống, lộ ra camera phía sau. Lý Ngộ trong nháy mắt hiểu rõ, hiện tại đã bắt đầu đang quay. Tinh Châu gần đây thế nào? Đỗ đạo hỏi, có một hồi không gặp cậu ta. Lý Ngộ nói, luôn luôn quay phim, từ khi tiến vào tổ sau liền không đi ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ đọc kịch bản thì là tập thể hình. Đỗ đạo, cần phải thích hợp thả lỏng, hạ Tinh Châu quá liều mạng. Động tác nhân vật của cậu ấy diễn nhiều. Lý Ngộ dẫn người đến phòng hóa trang nghỉ ngơi, thu xếp nhân viên công tác lấy nước cho mọi người, làm bộ lơ đãng nói, Diệp Hoài ngày hôm qua còn nói, Tinh Châu thắt lưng bị thương, không cần huấn luyện quá độ. Surprise là chương trình phát sóng trực tiếp Internet gần đây nhân khí rất cao, người được mời đều là đề tài minh tinh. Chương trình nội dung rất đơn giản, nội dung từ nhóm bạn trên mạng bỏ phiếu làm nhiệm vụ, lại do các minh tinh phát sóng trực tiếp hoàn thành. Đương nhiên trước khi phát sóng trực tiếp, minh tinh sẽ không biết chính mình sẽ chấp hành nhiệm vụ gì. Viên Tinh Châu 2 năm gần đây mới nổi, mặc dù bị tuyển chọn, lại là vì đề tài CP cậu cùng Diệp Hoài. Lý Ngộ trong lòng rõ ràng, rất nhanh chóng mà dẫn đề tài về. Đỗ đạo nở nụ cười. Vợ, góc truyện audio.com, chồng son này, Diệp Hoài trước đây cũng không như vậy, năm đó thời điểm ở đoàn ST, hắn lúc đó kêu bằng gì ấy nhỉ? Có người cười nói tiếp. Băng Sơn Lãnh Nam, đúng, cháu ngoại gái tôi đu idol, đam mê vô cùng. Đỗ đạo cười lắc đầu, xưng hô người trẻ tuổi thật thú vị. Diệp Hoài năm đó bên trong ở T đoàn cũng không là C vị, cũng không phải đội trưởng, đối người đối vật cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mà hắn lại sở hữu cái mặt đỉnh xứng nam thần, tùy tùy tiện tiện nhìn chỗ nào một cái, đều có thể trở thành tiêu điểm đoàn người. Cho nên từ đầu đến cuối, fan hắn cùng nhân khí đều là đứng nhất tuyệt đối trong đoàn. Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài tại trước đài chưa bao giờ có hỗ động, bởi vậy sau đó đột nhiên kết hôn, cơ hồ khiến cho mọi người rớt cả kính mắt. Mà chẳng ai nghĩ tới thời điểm mọi người đàn điên cuồng công kích Viên Tinh Châu, người sau hội nhân họa đắc phúc, có vị đại đạo liền thấy được Antiphon làm tranh châm biến, phát hiện tên tiểu tử này cùng vai phụ trong kịch bản chính mình bất ngờ phù hợp. Vì vậy vung tay lên, bảo người tìm cậu tới thử diễn. Đại đạo đối với thị thị phi phi giữa fan idol từ trước đến giờ không quan tâm, Viên Tinh Châu ngoại hình tuyệt phối, diễn kịch lại khá có thiên phú. Sau liền mơ mơ hồ hồ mà xoay truyền hình, liên tiếp quay liền mấy bộ phim. Trải qua mấy năm, tài nghệ của cậu tuy rằng chợt cao chợt thấp, nhân vật tốt nhất cũng là nam nhị, mà không ngăn được mấy bộ phim lần lượt đại bạo, nhiệt độ một cách tự nhiên tăng lên. Người một hot thị phi liền nhiều. Các truyền thông bám vào xịt căng đan của cậu trước đây lần lượt tìm cách chứng thực. Viên Tinh Châu tính cách tốt liền giải thích từng điều. Thời điểm đang hỏi đến việc kết hôn của cậu cùng Diệp Hoài, Viên Tinh Châu 3 năm qua đi, rốt cục cho ra trả lời chính diện. Đôi ta kỳ thực tìm hiểu một quãng thời gian, sau đó mới lĩnh giấy chứng nhận. Viên Tinh Châu ngày đó bị một đống phóng viên chặn ở hậu đài lễ trao giải nào đó, rút lại ở trong góc nhỏ giọng nói, anh ấy đối với tôi rất tốt. Phóng viên không nghĩ tới cậu lại đột nhiên yêu sách, mỗi người giống như trận hỏa bạo, nổ tung. Vậy các người là khi nào thì bắt đầu nói chuyện yêu đương? Có thể hỏi một chút là ai biểu lộ trước không? Có cầu hôn hay không? Diệp Hoài làm sao xưa nay chưa từng nói? Công ty của các người là hiểu rõ tình hình sao? Viên Tinh Châu bị bốn phương tám hướng truy hỏi làm cho có chút quẫn bách, cậu mờ mịt chung quanh, phát hiện bên trong ba tầng ở ngoài ba lớp đều là người xa lạ, đành phải lại sau này hơi co lại, một bên nhắc nhở phóng viên chú ý an toàn, một bên lần lượt trả lời từng cái. Yêu đương là một năm tròn từ lúc đoàn đội debut, lễ Giáng sinh ngày đó bắt đầu tìm hiểu. Là Diệp Hoài biểu lộ trước, có cầu hôn, mà không có người ngoài, cầu hôn xong chúng tôi liền lĩnh chứng. Công ty không biết rõ tình hình, khi đó chúng tôi đều không nghĩ nhiều như vậy. Viên Tinh Châu cười cười, hơn nữa khi đó đoàn đội muốn giải tán, tâm tình của chúng tôi đều rất xa xút. Lòng hiếu kỳ mọi người là rất khó thỏa mãn, cậu trả lời một vài vấn đề, thì sẽ có vấn đề nhiều hơn đập tới. Viên Tinh Châu rất nhanh phát hiện lần lượt từng cái trả lời vấn đề không thực tế, sau đó cậu nghe được bên trong tiếng người huyên náo, có một cái thanh âm chát chúa hỏi. Vậy Diệp Hoài sao lại thích? Góc truyện audio.com, anh, Viên Tinh Châu sừng sốt nháy mắt, cậu cùng với Diệp Hoài mặc dù đang cùng một đoàn đội, mà Diệp Hoài biệt hiệu là Diệp Thần. Thần có thể yêu người phàm sao? Đặc biệt là người như cậu bị mọi người xa lánh chán ghét như vậy. Một câu hỏi quả thực đáng giá. Anh ấy, bốn phía dần dần yên tĩnh lại, Viên Tinh Châu cảm giác mình giống như là cô bé lọ lem, bây giờ Vương Tử không ở đây, cậu cần phải chính mình chứng minh, chính mình đã từng có một đôi giày thủy tinh. Viên Tinh Châu hơi rũ mắt ngắn ngủi nháy mắt liền ngẩng đầu lên, đối mọi người cười cười. Anh ấy nói qua rất nhiều, nói yêu thích tính cách của tôi, cũng nói yêu thích tay của tôi, còn từng nói đối với tôi là nhất kiến trung tình. Viên Tinh Châu đáp, tôi cũng không biết anh ấy câu nào là thật. Chờ anh ấy tiến tu trở về, các người cũng thay tôi hỏi ảnh một chút. Lần này trả lời thập phần hoàn mỹ, cũng khiến người bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới nam thần cao lãnh nhưng lại sẽ chủ động biểu lộ. Hai người bọn họ rốt cuộc đi như thế nào đến với nhau vậy? Những người ái mộ nên chạy đều chạy sạch nên mắng cũng sớm mắng xong, thời gian 3 năm, công chúng đối này đối với CP bạo lãnh chỉ còn lại có hiếu kỳ cùng dục vọng dò xét. Tuần trước trong bỏ phiếu giới giải trí ngọt CP nhất, Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài Hoài Châu CP chiếm thứ hai, cùng người thứ nhất Hoa Cúc Non Phu Phu chỉ kém một phiếu. Đỗ Đạo cười cười, Diệp Hoài biết không? Tinh Châu nói cho hắn biết rồi, Lý Ngộ nói Diệp Hoài nói khiêm tốn một chút. Hai người đang nói, liền nghe có người gõ cửa. Viên Tinh Châu đã cởi bỏ trang điểm, thay đổi một thân quần bò cùng tê sớt ngắn tay đi ra. Làn da của cậu rất trắng, Lý Ngộ phát hiện cậu rất tâm cơ mà cho cùi trỏ cùng chỗ cổ tay quét phấn má hồng. Chào đạo diễn, chào quay phim đại ca, Viên Tinh Châu cùng mấy người chào hỏi, biểu tình có chút ngây thơ, chúng ta cái này phát sóng trực tiếp, phải quay làm sao? Đã bắt đầu rồi, cậu bây giờ đang trong thời gian trực tiếp, Đỗ Đạo nói, cùng camera đi làm nhiệm vụ đi, trên xe có thẻ nhiệm vụ. Viên Tinh Châu lại một mặt mờ mịt cùng ba quay phim đi lên xe của tổ tiết mục. Thời điểm làm nhiệm vụ người đại diện cùng trợ lý đều không thể cùng. Lý Ngộ mặc dù không thích Viên Tinh Châu, nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn phải có. Quay phim đi ra sau, y lôi Đỗ Đạo một chút, lão Đỗ, đứa nhỏ này gần đây huấn luyện bị thương nhẹ, ngài chăm sóc nhiều một chút. Lý Ngộ dừng một chút hỏi, nhiệm vụ có khó không? Yên tâm đi, Đỗ Đạo liếc mắt nhìn phía trên xe an ủi, nhiệm vụ cậu ấy chính là thoải mái nhất. Nhiệm vụ của cậu thoải mái nhất. Quay phim đại ca giáp đưa thẻ nhiệm vụ tới, liền nói với tài xế đi thôi, hiện tại đi sân bay, thời gian vừa vặn tới kịp. Xe cấp tốc chạy khỏi, chuyển lên cao tốc, Viên Tinh Châu liếc mắt từ trên màn hình điện thoại di động lặng lẽ quan sát chính mình, thấy tóc của mình hình không có vấn đề, trên mặt quét nhẹ qua phấn má hồng chiều cường hiệu quả cũng rất đáng khen, lúc này mới mở ra thẻ nhiệm vụ. Chẳng qua là bởi vì ở trong đám người, nhìn nhiều người liếc mắt một cái, rốt cuộc không có thể quên mất dung nhan cưng. Muốn biết người yêu của cưng có thể trong vài giây nhận ra cưng sao? Hoan nghênh tới khiêu chiến thử thách chúng ta, CP ăn ý đại thử thách. Viên Tinh Châu, CP, hiện tại đang lúc trực tiếp người. Góc truyện audio.com, bắt đầu tiến vào trước mắt trực tuyến quan sát nhân số 34. 5, à 50, ạch 80 vạn, quay phim ất ạch 200 vạn, internet có điểm ca tần, nhưng mà phòng trực tiếp nhân số còn tại tăng vọt. Ca tần, là hiện tượng là xuất hiện ở điện thoại di động, máy vi tính sách tay trong lúc chờ thiết bị điện tử hoạt động. Baidu, Viên Tinh Châu lần này tiếp tục hậu chi hậu giác cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Diệp Hoài muốn về nước, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Cách chương,